quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Joe Biên Quốc. Ngay sau đây là nội dung phần tiếp theo nằm trong chương 4. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 4. 2. Nhân trọng cơ sở giáo dục. Có một số bằng chứng về việc Minh Mạng đã thực sự lưu tâm đến giáo dục người gia đình từ trước thập niên 30 của thế kỷ 19, tức là khi vua mới lên ngôi. Tuy nhiên, tôi cho rằng mục tiêu của Minh Mạng khi cử các nhà giáo dục vào Nam Bộ là thông qua việc cử văn quan của mình để thâm nhập gia đình thành, vốn vẫn do lực lượng Lê Văn Duyệt nắm giữ. Điều này đã được đề cập đến trong chương 2 rằng Nguyễn Đăng Sở và một nhà nho không rõ tên người Nghệ An được bổ làm đốc học năm 1821. Chủ ý của Minh Mạng khi cử hai người này là để giáo dục sĩ tử người Nam Bộ. Cũng trong năm đó, nhà vua đưa ra lý do phái người của mình vào gia định. Người gia định nhìn chung, trung thành và ngay thẳng, chỉ tội ít học nên hay để lộ tâm tính ra ngoài. Vì vậy, nếu cử thầy giỏi đến dạy cho cách ứng xử, thì sĩ tử gia định sẽ nhanh chóng tiến bộ. Hành động tiếp theo của Minh Mạng còn mang nhiều tham vọng hơn nữa. Năm 1822, vua lấy đỗ 8 tiến sĩ đầu tiên dưới triều Nguyễn. Trong số đó có 4 người, bao gồm Hà Quyền ở Hà Nội, Phan Hữu Tính ở Nghệ An, Phụ Đức Khuê ở Hải Dương và Phan Bá Đạt ở Hà Tĩnh. Lần lượt được bổ làm tri phủ của các phủ mới thuộc gia định là Tân Bình, Định Viễn, Phúc Long và Kiến An. Minh Mạng bộc lộ mong muốn những người được bổ nhiệm không chỉ cai trị các phủ trên mà còn dạy dỗ những người các vùng đó. Người gia định thích điệu ngay thẳng và rất dễ gây ảnh hưởng lên họ. Giờ trẫm lập phủ, các khanh cai trị, mục tiêu là giáo dục và khích lệ mỹ tục thuần phong, đó là mong mỏi của trẫm. Tuy nhiên, kết quả thực hiện hai mục tiêu trên khiến Minh Mạng thất vọng. Đối mặt với sự đoàn kết của người dân đứng về phía quan lại địa phương, quan lại Minh Mạng cứ vào nhận thấy họ không thể thực hiện chức năng dạy dỗ mà nhà vua đã ủy thác. Như đã đề cập trong chương 2, Nguyễn Đăng Sở từng than, chỉ dụ của Hoàng thượng về việc dạy dỗ và tuyển chọn người có học được chuyển xuống từ thành xuống trấn, rồi từ trấn xuống phủ và huyện, nhưng chưa từng ai hỏi tới học quan. Thần dẫu có biết cũng không dám cử vượt. Có vẻ như cả 4 tiến sĩ được bổ làm tri phủ ở Nam Bộ cũng không thành công với sứ mệnh được giao. Chẳng lâu sau, Phan Hữu Tính bị thuyên chuyển ra tỉnh Định Tường mang tính chất quân sự để giữ chức đốc học. Ở đây quan lộ của ông chắc cũng không khá hơn Nguyễn Đăng Sở. Một vị tiến sĩ khác là Hà Quyền cũng chuyển về làm quan tại Quảng Trị ở miền Trung. Không có dữ liệu về hai vị tiến sĩ còn lại được cử vào Nam Bộ cùng đợt để giúp đỡ cai trị gia định trong thời gian đó. Phải đợi đến khi Lê Văn Duyệt qua đời, Minh Mạng mới có thể bắt đầu chiến dịch tái giáo dục người Nam Bộ một cách hiệu quả. Năm 1832, sau khi vị tướng già qua đời, gia định thành tổng trấn bị bãi bỏ, Lê Phúc Bảo được bổ cai trị các tỉnh Định Tường và Vĩnh Long. Ưu tiên của Minh Mạng trong việc cai trị Nam Bộ lúc bấy giờ được thể hiện rõ là giáo hóa cư dân. Với cương vị của mình, khanh nên ưu tiên tập trung vào việc giáo hóa cư dân. Vào thời điểm này, kỳ vọng của Minh Mạng không chỉ giới hạn vào dạy sĩ tử gia định, giáo dục dân gia đình và khuyến khích mỹ tục thuần phong như nhà vua tuyên bố đầu thập niên 20 của thế kỷ 19 nữa. Mong mỏi của nhà vua từ sau năm 1832 là khuếch trương sự hiểu biết của người Nam Bộ về triều đình trung ương nhằm đảm bảo lòng trung thành của họ đối với triều đình. Trường lớp. Ngay sau khi Nam Bộ được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của triều đình trung ương vào năm 1832, các hệ thống và công cụ cho việc giáo dục người Nam Bộ được lập ra. Các chức quan trong coi giáo dục như đốc học, giáo thụ và huấn đạo được bổ nhiệm lần lượt ở các cấp hành chính là tỉnh, phủ và huyện. Chúng ta đều biết chức đốc học đã được bổ tại các dinh trấn ngay từ đầu triều Minh Mạng. Trong khi đó, chức giáo thụ và huấn đạo xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1823. Tuy nhiên, các nguồn tư liệu thành văn cung cấp ít chứng cứ về cách vận hành của hệ thống giáo dục cấp huyện cho đến khi gia định thành tổng trấn bị bãi bỏ vào năm 1832. Trước năm này, dường như đã có các chức quan giáo dục nhưng chưa có các trường được tổ chức hệ thống. Phải đến từ năm 1834, triều đình Trung ương mới bắt đầu bố trí những chức quan giáo dục còn khuyết ở cấp huyện tại Nam Bộ. Bắt đầu từ năm 1832, trường học bắt đầu được xây dựng tại các cấp hành chính khác nhau. Đại Nam Nhất Thống Chí được soạn giữa các năm 1865-1885 cho ta biết vị trí của các trường địa phương. Từ bộ sử này, chúng ta có thể nhận thấy số lượng trường học ở Nam Bộ đã tăng lên như thế nào kể từ sau năm 1832. Trong số 8 trường phủ thì có 7 trường được thành lập dưới triều Minh Mạng và 1 trường được xây dưới triều Thiệu Trị. Trong số 7 trường được xây dựng dưới triều Minh Mạng, có 6 trường chắc chắn được xây ngay sau khi bãi bỏ Gia Định Thành tổng trấn. 11 trường huyện cũng được xây dựng sau năm 1835. Bởi nguồn tài liệu trên có niên đại từ năm 1865, tỷ lệ giữa số trường với số đơn vị của địa phương, phủ hoặc huyện không thể hiện chính xác tình hình nửa đầu thế kỷ 19. Chẳng hạn, số trường tại tỉnh An Giang có vẻ khiêm tốn so với số đơn vị địa phương, chỉ có 1 trường phủ để phục vụ cho 3 phủ, trong khi 3 trường huyện phục vụ cho 9 huyện. Tuy nhiên, chúng ta cũng lưu ý rằng vào đầu thập niên 30 của thế kỷ 19, có ít đơn vị địa phương hơn là vào năm 1865. Khi lập tỉnh mới vào năm 1832, An Giang chỉ có 1 phủ và 2 huyện. Để đánh giá Minh Mạng trong việc khuyến khích mở rộng trường lớp địa phương, chúng ta cần chọn điểm một tỉnh không bị tác động bởi một cuộc cải cách hành chính. Đình Tường là tỉnh duy nhất ổn định về số lượng và vị trí đơn vị hành chính địa phương. Năm 1865, ở Đình Tường có 2 phủ và 4 huyện, giống như dưới triều Minh Mạng. Có 5 trường được thành lập giữa các năm 1833 và 1838, bao gồm 2 trường phủ và 2 trường huyện. Con số trên làm người ta có ấn tượng rằng số trường lớp dường như không đủ, bởi trong thực tế toàn tỉnh có 6 phủ và huyện. Tuy nhiên, thực sự không cần thiết phải xây dựng tới 4 trường huyện, bởi bản thân trường phủ đóng tại một huyện có thể đóng vai trò như một trường huyện. Chẳng hạn ở Định Tường, phủ Kiến Tường có 2 huyện là Kiến Phong và Kiến Đăng, trong khi phủ Kiến An có 2 huyện là Kiến Phong và Kiến Hòa. Người ta chỉ cần xây dựng trường huyện tại Kiến Đăng và Kiến Hòa để đáp ứng nhu cầu của cả 4 huyện, bởi vì Kiến Phong và Kiến Hưng, trị sở của 2 phủ, đã có các trường phủ rồi. Qua trường hợp tỉnh Định Tường, chúng ta có thể nói rằng toàn bộ các trường từ cấp tỉnh đến cấp huyện được Minh Mạng xây dựng sau khi đã bãi bỏ Gia Định Thành tổng trấn. Từ năm 1835, các sách kinh điển Trung Quốc, mẫu văn sách và chiếu biểu được sao chép để cung cấp cho các trường. Những tài liệu này rõ ràng là nhằm giúp sĩ tử chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia. Các bản sao tài liệu được phân bổ cho các trường cấp huyện và phủ. Đây là phương pháp truyền tải các ý tưởng của triều đình xuống với người dân. Tương tự như với giáo cụ, giáo viên cũng phải được triều đình công nhận. Báo cáo của Định Tường năm 1836 về những xác minh của các quan lại triều đình được phái xuống giám sát chất lượng các quan huấn đạo ở các huyện. 2 huấn đạo cũ của 2 huyện Kiến Đăng và Kiến Hòa được phép tiếp tục làm việc sau khi đã có nhận xét của các quan lại triều đình được cử xuống tỉnh đánh giá. Tuy nhiên, chẳng có tiêu chí khách quan nào cho những đánh giá này. Theo văn bản báo cáo, những huấn đạo này được chấp nhận tiếp tục dạy học vì họ có kiến thức và được học trò kính trọng. Và có lẽ quan trọng hơn đối với triều đình, vốn chẳng ưa kẻ sĩ Nam Bộ lười biếng, là vì những huấn đạo này làm việc chăm chỉ gấp đôi lúc trước. Vì các huấn đạo bày tỏ sự sẵn sàng truyền dạy học sinh những quan điểm của triều đình Trung ương, cũng như bằng chứng rõ ràng về lòng trung thành của họ đối với triều đình Trung ương, chắc chắn đã tác động mạnh đến đánh giá của những viên quan được cử xuống thanh tra. Thập điều của Minh Mạng. Năm 1835, Minh Mạng công bố thập điều, tức 10 điều răn để hướng dẫn người dân. 1. Đôn nhân luận. 2. Chính tâm thuật. 3. Phụ bản nghiệp. 4. Thượng tiết kiệm. 5. Hậu phong tục. 6. Huấn tử đệ. 7. Sùng chính học. 8. Giới dâm nặc. 9. Thận pháp thủ. Và 10. Quản tiện hành. Kết quả quan trọng của việc ban bố thập điều là dân làng đều phải thường xuyên nghe lời nhà vua răn dạy theo lịch đã định. Có quy định rằng chính quyền mỗi tỉnh nhận được một bản gốc, sau đó sao chép ra để gửi xuống các làng và các trường để trao giảng đều đặn theo lịch. Tại các làng, 3 tháng một lần, người dân tập trung ở đình để nghe một bô lão giảng giải. Việc thuyết giảng thập điều phần nào đó trở nên có tính lễ nghi. Tại đình làng, người ta kê một chiếc bàn sơn đỏ, trên có quyển thập điều của nhà vua. Mọi người hưng bái 5 lần lạy bản sao. Sau khi đã giảng giải, cuốn sách lại được đặt lên bàn. Cả người giảng và người nghe lại cúi rạp mình 5 lần trước bản sao giảng. Sau đó, buổi giảng kết thúc. Năm 1841, ở làng xuất hiện thêm chức hương thân, có chức năng trông nom nghi lễ này. Hương thân chịu trách nhiệm giảng giải thập điều của nhà vua 4 lần trong một năm. Không rõ những điều răn và việc thuyết giảng ở các làng có được triển khai như quy định hay không. Chỉ biết rằng tài liệu gợi ý rằng những điều dạy của vua cũng như những nghi lễ kèm theo trong khi giảng rất nổi tiếng và thậm chí phổ biến ở các làng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy ở Nam Bộ vào giữa thập niên 70 của thế kỷ 19, thập điều được ngâm nga khá phổ biến. Nội dung của thập điều bị tranh luận nhiều trong đàm phán Việt-Pháp về bản Hiệp ước Sài Gòn thứ hai năm 1874, bởi điều Sùng Chính Học có nội dung chống lại đạo Cơ Đốc. Lẽ dĩ nhiên, thập điều cho mọi người dân Việt chứ không chỉ riêng cho người Nam Bộ, nhưng rõ ràng là ảnh hưởng của nó đến người Nam Bộ thật đáng ghi nhận. Rõ ràng là việc ban bố những lời răn dạy của nhà vua ở làng xã Nam Bộ nhằm mục tiêu củng cố sự thừa nhận của người Nam Bộ đối với triều đình cũng như với quốc vương. Rõ ràng là Minh Mạng đã tham khảo trường hợp của Trung Quốc khi thực hiện công việc này, như chính nhà vua thừa nhận. Kutsai cũng chỉ ra rằng yêu cầu của vua Minh Mạng dựa trên những tiền lệ của một số hoàng đế Trung Hoa như Khang Hy nhà Thanh hoặc Hồng Vũ nhà Minh. Tuy nhiên, thập điều của Minh Mạng chứa đựng những ý tưởng thuần Việt, phản ánh và thể hiện ý định của nhà vua về việc giáo hóa người Nam Bộ. Trong các điều 1, 2 và 9, các nghĩa vụ như trung thành với triều đình, tuân lệnh cấp trên và tuân thủ luật pháp nhà nước được nhấn mạnh. Những điều này liên quan đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về triều đình trung ương. Điều 3, vụ bản nghiệp khuyến khích mọi người chăm chỉ làm ăn, bất luận là tầng lớp nào, sĩ, nông, công hay thương. Tuy nhiên, những lời bình cụ thể sau những điều huấn thị nhấn mạnh vào hai nhóm đầu là sĩ và nông, đặc biệt quan tâm đến nông dân. Vào cùng thời điểm nhưng trong những bối cảnh khác nhau, Minh Mạng đã khuyến cáo nông dân không nên ngã theo nghề thủ công hoặc thương mại. Từ bản nghiệp mang hai nghĩa, vừa chỉ nghề riêng của một người lại hàm nghĩa nghề cơ bản, tức là nghề nông. Bởi thế, xét theo hàm ý thì vụ bản nghiệp khuyến khích mọi người theo nghề nông. Nếu chúng ta lưu ý rằng người Nam Bộ vẫn bị Minh Mạng phê phán vì ngã theo thương nghiệp hay mặc nghiệp theo lời của nhà vua, thì đối tượng mà điều 3 của thập điều nhằm vào trở nên rõ ràng. Người Nam Bộ được chỉ định chăm sóc đồng ruộng. Điều 7 Sùng Chính Học nhấn mạnh giá trị của Nho giáo và khuyến cáo không nên theo Thiên Chúa giáo. Đạo Kitô đã chứng tỏ là mối đe dọa đến sự ổn định của vương quốc qua trường hợp Nam Bộ những năm 1833-1835. Tôi cho rằng việc những người Thiên Chúa giáo tham gia tích cực vào khởi nghĩa Lê Văn Khôi đã thôi thúc Minh Mạng lưu ý đến điểm này. Điều 8 Giới dâm nặc khuyến cáo tránh xa các quan hệ dâm đảng giữa nam và nữ, khó có thể đánh giá được thập điều phản ánh đến đâu những quan ngại về xã hội Việt Nam lúc đó. Chỉ biết rằng nhà vua từng hy vọng rằng những lời răn dạy sẽ giúp diệt trừ những ham muốn của người Nam Bộ, những người bị phê phán là dâm đảng trong con mắt của vua Minh Mạng. Các tục thờ cúng. Mỗi tỉnh thuộc Nam Bộ đều có số lượng lớn đền chùa cho các đối tượng thờ cúng khác nhau, từ thần xã tắc, long thần, các anh hùng người Việt, Hoa, Khmer, đến các loại thần núi, thần sông. Các loại thờ tự sau đây được ghi chép phổ biến trong Đại Nam Nhất Thống Chí: đàn xã tắc, tức thờ thần đất, thần ngũ cốc; đàn tiên nông, tức thờ thần nông nghiệp; đàn hội đồng, thờ những liệt sĩ trong chiến tranh với triều Tây Sơn; đàn Sơn Xuyên thờ thần núi thần sông, phần miếu thờ Khổng Tử và những nơi thờ Thành Hoàng. Trong số đó thì văn miếu, đàn Xã Tắc, đàn Tiên Nông là những chứng cứ liên quan trực tiếp đến việc giáo hóa người Nam Bộ của triều đình. Đặc biệt, đàn Xã Tắc và đàn Tiên Nông vốn thờ những thần liên quan đến nông nghiệp, được lập bởi Minh Mạng sau khi đã bãi bỏ Gia Định Thành tổng trấn. Có thể nhận thấy rằng truyền bá rộng rãi nho giáo không phải là quan tâm chính của Minh Mạng trong nỗ lực giáo hóa Nam Bộ, bởi nhà vua không cho xây dựng một văn miếu nào ở Nam Bộ sau năm 1832. Minh Mạng chủ yếu quan tâm thiết lập đền miếu nhằm tăng cường chân giá trị của triều đình trung ương. Nhà vua muốn nhắc nhở người Nam Bộ, chính bản thân nhà vua và dòng tộc của nhà vua mà không phải Lê Văn Duyệt đang cai trị Nam Bộ. Đây quả là một bài học cần thiết, vì như đã dẫn ở phần trước, trong quan điểm của nhà vua thì người Nam Bộ chỉ biết có sứ phủ, không biết có triều đình. Những di tích thờ thần quốc gia và nói rộng ra là để phục vụ những tham vọng đế quyền của nhà vua đã xuất hiện trong mỗi tỉnh. Đây cũng là lần đầu tiên người Nam Bộ chứng kiến đền thờ thần nông, người theo truyền thuyết Trung Quốc đã dạy nhân dân trồng trọt. Một lần nữa, triều đình lại trầm trồ khuyến cáo người dân nên chuyên tâm với nghề nông thay vì theo mặt nghiệp, tức là nghề buôn bán. Số người thi đỗ đại khoa gia tăng. Trong chiến dịch ép người Nam Bộ chấp nhận triều đình trung ương, nhà vua cũng chọn cách tăng cường cơ hội cho người Nam Bộ tham dự các kỳ thi quốc gia. Càng có nhiều quan văn tốt ở Nam Bộ, càng nhiều người tin vào chủ trương của triều đình. Những yêu cầu của các giám khảo quyết định số lượng người đỗ đạt cũng như hạng đỗ. Theo luật thì hương phải trải qua 4 trường. Nếu sĩ tử xuất sắc trong cả 4 trường thi sẽ đỗ cử nhân. Cũng có những người đỗ loại 2 là những người không tỏ ra xuất sắc trong giai đoạn 1. Họ được gọi là tú tài. Không dễ để có thể thực thi được phần này trong sáng kiến chung của nhà vua, trừ khi các sĩ tử có tiềm năng sẵn lòng đáp lại sự đề nghị của triều đình. Vì lý do này mà số lượng cử nhân không đơn thuần được quyết định bởi nhà vua mà bởi số lượng sĩ tử tham gia khảo thí. Không có quy chế chuẩn nào về vấn đề này, nhưng có bằng chứng rằng nó đã diễn ra. Năm 1841, triều đình ban bố rằng cứ 1.000 người sĩ tử lấy đỗ một cử nhân và cứ 100 sĩ tử chọn ra một tú tài. Thời Lê Văn Duyệt còn cai trị Gia Định, cả số lượng và tỷ lệ người thi đỗ của Nam Bộ cao hơn các thời kỳ trước và tiếp tục tăng cho đến năm 1828. Khi thế lực Lê Văn Duyệt suy yếu và Gia Định Thành tổng trấn đứng trước nguy cơ bị bãi bỏ, cả số lượng và tỷ lệ người đỗ giảm. Sau khi khởi nghĩa Lê Văn Khôi bị dập tắt, tỷ lệ cử nhân Gia Định có vẻ hồi phục. Tuy nhiên, vào cuối thời Minh Mạng, cả số lượng và tỷ lệ người Nam Bộ đỗ đạt lại tụt giảm xuống mức thấp nhất. Mô hình này gợi ý rằng nếu yêu cầu nghiêm khắc của giám khảo cũng như số lượng sĩ tử dự thi, nhất là sĩ tử từ vùng Nam Bộ, chắc chắn đã có những thay đổi để đáp ứng với những thay đổi chính trị cũng như các chính sách trong thời kỳ này. Các sử liệu hàm ý rằng chiến dịch giáo hóa người Nam Bộ của Minh Mạng đã đem lại kết quả sau khi nhà vua băng hà. Dưới thời Thiệu Trị, số lượng người đỗ tỳ hương người Nam Bộ tăng lên. Một phần của sự gia tăng số lượng người đỗ tỳ hương Nam Bộ do việc tổ chức thi thường xuyên hơn. Dưới triều Thiệu Trị, tỳ hương được tổ chức hàng năm, ngoại trừ sự gián đoạn trong năm 1844-1845. Trong số 5 kỳ tỳ hương dưới triều Thiệu Trị, 2 kỳ thi diễn ra theo định kỳ, còn 3 kỳ đặc biệt được tổ chức vào các dịp khánh tiết hoặc có thể là những dịp ban hành chính sách của triều đình. Xu hướng này vẫn tiếp diễn sau năm 1847. Năm 1848, một kỳ thi hương được tổ chức để mừng lễ đăng quang của vua Từ Đức, trong khi năm sau lại là đợt thi hương định kỳ. Trong khoảng thời gian 28 năm, từ năm 1813 đến 1840, triều Nguyễn lấy đỗ tổng cộng 912 cử nhân trong toàn quốc, trong đó 94 cử nhân là người Nam Bộ. Trong 10 năm tiếp theo, giai đoạn 1841 đến 1850, lấy đỗ 113 cử nhân Nam Bộ trong tổng số 948 cử nhân toàn quốc. Có bằng chứng xác thực rằng triều đình chủ trương đẩy mạnh tuyển chọn họ. Sự gia tăng trong tỷ lệ đỗ cử nhân ở Gia Định từ 10,31% đến 11,92% là do quy định mới. Từ năm 1841, mỗi kỳ, trường thi gia định được lấy đỗ 16 cử nhân, tương đương với 14,55% so với toàn quốc. Bởi sĩ tử hai tỉnh Bình Thuận và Khánh Hòa cũng tham gia thi tại trường gia định, nên không phải tất cả 16 cử nhân đỗ mỗi kỳ đều là người gia định. Tuy nhiên, điều rõ ràng là tổng số cử nhân của trường thi gia định tăng lên bởi tỷ lệ đỗ cử nhân của trường thi này bao gồm cả hai tỉnh miền Trung tăng lên từ 11,56% dưới thời Minh Mạng lên đến 14,55% sau năm 1841. Dưới triều Thiệu Trị, các đợt thi quốc gia ngày càng trở nên phổ biến với người Nam Bộ. Bởi thế, số lượng thí sinh cũng ngày một tăng. Tài liệu cho biết, năm 1847, chính quyền Trung ương quyết định tuyển thêm người đỗ tại trường thi gia định. Triều đình lên kế hoạch phê chuẩn số người lấy đỗ cử nhân năm đó là 16 theo đúng quy chế. Tuy nhiên, vì số lượng sĩ tử đăng ký dự thi tăng lên nhiều so với dự kiến của triều đình, Thiệu Trị yêu cầu các giám khảo lấy đỗ thêm 4 cử nhân. Như đã phân tích ở phần trước, từ thời điểm này, số lượng cử nhân phản ánh số lượng sĩ tử dự thi. Nói cách khác, 4 cử nhân lấy thêm đồng nghĩa với việc số thí sinh đã tăng thêm khoảng 25% so với năm 1841. Khi triều đình nâng số lấy đỗ mỗi kỳ thi hương của trường thi gia định lên 16 người. Có thể tính toán được tổng số người Nam Bộ đỗ trường thi hương bao gồm cả cử nhân và tú tài trong giai đoạn từ 1841 đến 1850, khi các kỳ thi được tổ chức thường xuyên hơn và số người dự thi cũng đông đảo hơn. Phan Thúc Trực viết rằng 1.000 sĩ tử lấy một cử nhân và 100 người lấy một tú tài. Thế nhưng số liệu của Phan Thúc Trực mô tả trường hợp đặc biệt năm 1841 nên không nhất thiết phải tin rằng cứ 1.000 sĩ tử mới lấy đổ một cử nhân. Tuy nhiên, có cơ sở để tin rằng tỷ lệ 1/10 giữa cử nhân và tú tài là khá ổn định qua các năm. Nói cách khác, cứ có một cử nhân thì sẽ có 10 tú tài. Nếu quả là như vậy, thì có thể ước lượng rằng bên cạnh 113 cử nhân đã có khoảng 1.130 người đỗ tú tài trong giai đoạn này. Tổng cộng có 1.243 người Nam Bộ đỗ đạt. Con số 1.243 người đỗ chiếm khoảng 0,75% trong tổng số 165.598 đinh người Nam Bộ, bao gồm cả dân tộc thiểu số đăng ký trong đợt tổng điều tra dân số năm 1847. Nếu chúng ta lưu ý rằng vào cuối triều Minh Mạng, số đinh người Việt ở Nam Bộ là 122.410 người, thì tỷ lệ người đỗ đinh Nam Nam Bộ xấp xỉ là 1% trong giai đoạn từ 1841 đến 1850. Chính sách giáo dục của Minh Mạng không chỉ làm tăng số lượng người Nam Bộ đỗ đạt mà còn mở rộng phạm vi khu vực có người được tuyển chọn. Cho đến năm 1831, tất cả các cử nhân Nam Bộ đều là người của 4 tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, phía đông thượng lưu Mekong Tiền Giang và Vĩnh Long, giữa thượng và hạ lưu Mekong Hậu Giang. Tuy nhiên, bắt đầu với khóa thi năm 1835, sĩ tử phần phía tây hạ lưu sông Mekong cùng xuất hiện trong danh sách những người đỗ thi hương. Quốc Triều Hương Khoa Lục cho biết 5 người Vĩnh Long đỗ cử nhân năm 1835. Trong số đó có Bùi Hữu Nghĩa và Huỳnh Hữu Quang là người huyện Bình Định của tỉnh Vĩnh Long. Cũng theo Quốc Triều Hương Khoa Lục thì Bạch Văn Lý và Nguyễn Văn Tấn đỗ lần lượt vào các năm 1841 và 1843 là người huyện Phong Phú. Cả hai huyện Vĩnh Định và Phong Phú đều thuộc Cần Thơ ngày nay, phía tây hạ lưu sông Mekong. Kết luận: sau khi gia định thành tổng trấn bị bãi bỏ năm 1832, người Nam Bộ phải đối diện với chính quyền trung ương nhiều hơn những thập kỷ trước đó. Minh Mạng quyết định hòa nhập người gia định vào với quốc gia để họ phù hợp với trình độ của những người Việt đang được giáo hóa, mưu sinh dưới sự cai trị của triều đình trung ương. Định kiến của Minh Mạng về người Nam Bộ không phải lúc nào cũng dựa trên thực tế, dù đã có một cơ sở nào về tính cách cũng như điều kiện kinh tế của người Nam Bộ. Chính sách và tham vọng lớn lao của vua Minh Mạng được dựa trên một số chiến lược như thành lập các cơ sở đào tạo như trường học, việc ban bố thập điều, triển khai các tục thờ cúng nhằm củng cố quyền lực nhà nước, tăng cường các kỳ thi quốc gia. Mặc dù số lượng cử nhân người Nam Bộ không tăng dưới thời Minh Mạng, mà chủ yếu là dưới thời Thiệu Trị. Tôi cho rằng sự phổ biến của những người Nam Bộ đỗ đạt trong các kỳ thi quốc gia thực sự là một kết quả quan trọng mà Minh Mạng đã làm được qua chiến lược giáo hóa của mình. Thông qua việc mở rộng các cơ sở đào tạo chính thống ở Nam Bộ để thuyết phục người Nam Bộ chấp nhận chính quyền Huế, các nhóm cử nhân và tú tài được tạo ra qua các kỳ thi hương không chỉ trở thành những ứng viên cho các vị trí ở triều đình, mà còn là những người được triều đình giáo dục có chất lượng, hay những trí thức có tầm ảnh hưởng ở địa phương. Họ đóng vai trò là những người trung gian tự lựa chọn đứng về phía triều đình, đồng thời sẵn sàng giúp kết nối nhà vua với người dân địa phương. Khi các kỳ thi quốc gia được tổ chức đều đặn hơn, số người đỗ đạt cũng tăng lên. Nghiệp khoa cử đã trở nên quen thuộc với người Nam Bộ, vì thế số nho sinh ứng thí cũng tăng lên. Không phải tất cả sĩ tử đều đỗ đạt, nhưng ít nhất họ đều trở thành những người có học ở quê hương mình. Triều đình đã cho xây dựng các trường phủ và trường huyện, một tầng lớp mới những người học được hình thành là các nhóm nho sĩ. Nhóm người này truyền tải giáo dục xuống tận làng xã. Quá trình này tưởng như hết sức tự nhiên, nhưng tài liệu cho thấy rằng sự mở rộng giáo dục không thực sự hiệu quả cho đến khi Minh Mạng mở chiến dịch xây dựng các trường tỉnh ở khắp Nam Bộ. Chúng ta có thể nhận rõ vấn đề này nếu nghiên cứu di cảo của các nhà nho giai đoạn trước thời Minh Mạng. Các nhà nho thời kỳ trước phần nào ngã theo hoạt động kinh doanh và chẳng để lại chứng cứ nào về việc họ đầu tư kiến thức của mình cho người làng. Lưu Bảo Tâm, một cử nhân năm 1810, trở thành mối lái. Nhà nho Trần Gia Lão của thập niên 20 thế kỷ 19 trở về quê hương để theo nghiệp kinh doanh của gia đình sau khi đã học hành tinh thông. Trước đó, Trịnh Quài Đức cũng tham gia kinh doanh buôn bán. Trái lại, từ sau thập niên 40 của thế kỷ 19, ngày càng nhiều nho sĩ Nam Bộ trở thành các thầy giáo làng. Câu chuyện về Hồ Huân Nghiệp cho thấy từ thời kỳ này về sau, giáo dục nho học ngày càng có giá trị cao và trở nên phổ biến đối với người dân Nam Bộ. Hồ Huân Nghiệp, người tỉnh Gia Định, là một nhà nho địa phương nhưng không đổ tỳ hương. Khi thân phụ qua đời, ông cất một ngôi nhà nhỏ cạnh mộ cha và mở trường dạy học. Bạn của Hồ Huân Nghiệp là Nguyễn Thông chép rằng thật không may là ngôi trường nhỏ của Nghiệp lại gần con đường bọn trộm thường hoạt động. Lũ trộm cướp cảm thấy ngôi nhà của Nghiệp cản trở bọn chúng ra vào hoạt động nên đã đốt đi. Huân Nghiệp và học trò của mình dựng lại nhà, không ngừng dạy và học. Bọn trộm cảm kích về sự hăng say học tập của thầy và trò nên bỏ đi chỗ khác làm ăn. Trong câu chuyện về Phan Văn Đạt, người ta lại bắt gặp một nho sĩ khác, người cống hiến đời mình cho việc giáo dục sĩ tử địa phương. Phan Văn Đạt, người Định Tường, năm 1848, ở độ tuổi 21, ông trở thành một trong số 20 người đỗ tỳ hương và đạt bằng cử nhân. Cuốn Liệt Truyện chỉ mô tả ông như một người nhiệt thành chống Pháp, trong khi Nguyễn Thông ghi chép chi tiết hơn về thân thế của một nho sĩ thế hệ mới, gần gũi hơn với người địa phương. Khi đã đỗ kỳ tỳ hương và chuẩn bị đi Huế để có một chức quan trong triều đình, Đạt không đủ tiền nên bầu bạn phải giúp đỡ. Đạt đã đến Huế nhưng bỏ ý định và quay trở về Nam Bộ bởi bản thân quá nghiêm túc và không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thói xu nịnh. Đạt được dân làng kính trọng, ai có xung khắc đều tìm đến Đạt để xin khuyên giải. Có một câu ngạn ngữ rằng, sợ thiếu công bằng đi kiếm cái cân, muốn xóa bất hòa thì tìm đến Đạt. Chắc chắn rằng lối cư xử của những nhà nho như Phan Văn Đạt và Hồ Huân Nghiệp có vẻ gần với quan điểm của Minh Mạng hơn là thái độ ứng xử của những nhà nho Nam Bộ trước đây, vốn nghiêng mạnh về kinh doanh. Một thế hệ mới các nhà nho nổi lên, trở thành các thủ lĩnh địa phương, thu phục nhân tâm và quyền lực trong làng xã, để sau này, khi người Pháp xâm lược Nam Bộ, họ có khả năng tập hợp động viên nhân dân đứng dưới ngọn cờ trung quân ái quốc. Quý thính giả thân mến, có sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần còn lại nằm trong chương 4 của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe những chương tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.